Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 245, nhập cốc, gocchuyenaudio.com, dịch giả, Sweetie 3, phương pháp của ta sử dụng được hay không, đợi ta thử một lần chẳng phải sẽ biết. Quý vị có thể ở một bên nhìn xem, chỉ là tới khi tiêu diệt mục tiêu xong, phải để cho ta chọn trước một kiện trong những pháp bảo, đồ vật trên thân hắn vậy. Lân Thập Thất hắc hắc một tiếng nói, nếu như Lân Thập Thất đạo hữu đã nắm chắc như thế, đạo hữu liền có thể thử trước một lần. Bất quá trước đó, chúng ta cần tranh thủ lúc còn đang ở bên ngoài, bố trí xuống không gian cấm tuyệt pháp trận, tránh làm kinh động tên trong trận rồi để hắn chạy thoát mất. Lân Cửu nghe vậy, không chờ Hàn Lập mở miệng, nói hùa theo. Hàn Lập gặp tình hình này, tự nhiên cũng không có điều gì dị nghị. Lập tức ba người sau khi thảo luận một chút chi tiết liền dựa theo phần việc của từng người mà bay đi, bố trí lên cấm trận tại phía ngoài hai ngọn núi. Hơn nửa ngày sau, tại thời điểm sắc trời dần tối, ba người Hàn Lập mới một lần nữa tụ họp tại cửa vào cốc. Lân Cửu trong miệng ngâm khẽ một hồi, ngón tay trước người chỉ vào một cây trận kỳ trên mặt đất. Theo đấy một đợt chấn động vô hình lập tức nhộn nhạo xuất hiện, hóa thành một đạo hình tròn màn sáng mắt thường khó phân biệt bao lấy toàn bộ khu vực gần nghìn dặm xung quanh. Tốt rồi, cấm tuyệt đại trận đã mở ra, đạo hữu hiện tại có thể thử. Lân Cửu thi pháp xong, nhìn về phía Lân Thập Thất đang đứng bên cạnh, mở miệng nói ra. Lân Thập Thất nhẹ gật đầu tiến tới vài bước đi vào phía trước màn sáng vô hình của pháp trận ẩn trước cửa cốc. Cổ tay hắn run lên, một chương phù lục ánh vàng rực rỡ hiện ra giữa hai ngón tay. Chỉ thấy hắn giơ bàn tay lên, dán phù lục lên trên trán một cái. Những phù văn vẽ trên phù lục lập tức sáng ngời, trực tiếp sáp nhập vào bên trong đầu lâu của hắn. Một hồi ngâm tụng tối nghĩa vang lên, theo đó trên thân Lân Thập Thất bắt đầu toát ra từng đạo hồ quang điện màu vàng kim nổ lép bép bao phủ cả người hắn. Ngay sau đó, hắn chợt quát khẽ một chữ nhanh, thân ảnh bỗng nhiên trở nên mơ hồ, hóa thành một đạo điện mang cực nhỏ trực tiếp xông vào trong cửa cốc. Tại chỗ cửa vào cốc chỉ vang lên một tiếng đồng nhỏ, rồi không còn nửa điểm tiếng động, thân ảnh Lân Thập Thất cũng theo đấy mà biến mất không thấy. Xem ra phương pháp này có thể dùng được, Lân Cửu trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ nói, Hàn Lập trái lại nhướng mày, đưa ánh mắt về phía bầu trời. Lân Cửu thấy vậy tựa hồ cũng đã nhận ra chỗ không đúng, liền vội ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ nghe một thanh âm xoẹt vang lên, một đạo thân ảnh được bọc trong điện quang vàng kim từ không trung lao xuống cực nhanh trực tiếp đâm vào bên trong cánh đồng tuyết. Hoành một cái, bên trong cánh đồng tuyết lập tức lõm xuống một cái hố sâu thật lớn. Một mảng lớn lôi điện vàng kim từ trong hố lóe ra trực tiếp đánh cháy đen một mảnh rừng tuyết chung quanh. Hai người Hàn Lập đi đến gần, liền thấy Lân Thập Thất toàn thân cháy đen đang ngồi ở đáy hố, khói trắng tỏa ra ở trên đầu tựa hồ không bị trọng thương gì, chỉ là thoạt nhìn có chút vừa chật vật vừa buồn cười. Lân Thập Thất có chuyện gì đấy? Lân Cửu nghi hoặc hỏi, cái cấm chế trước mắt này, không phải là kim phong thú lôi trận, hoặc nói đúng hơn, không hoàn toàn là. Lân Thập Thất bò lên từ đáy hố, lật tay lấy ra một quả đan dược ăn vào, rồi mở miệng nói. Có câu này thì mọi chuyện đã thông suốt. Hàn Lập bỗng nhiên, gocchuyenaudio.com, mở miệng nói ra, xem ra Giao Thập Ngũ đạo hữu có phát hiện gì rồi à. Lân Cửu ánh mắt sáng lên nói, lúc trước tại thời điểm đầu thỏ tuyết kia va chạm với đại trận ta liền cảm nhận được một chút chấn động của lực lượng không gian. Hiện tại xem ra, đây chính là một loại dung hợp đại trận đặc biệt. Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi nói, Lân Thập Thất thân ảnh lóe lên từ đáy hố bay vút đến bên người Hàn Lập, thương thế đều đã khôi phục, quần áo ngoài thân cũng đã thay đổi. Vẻ mặt của hắn đã bớt vênh váo, ánh mắt nhìn Hàn Lập đã không còn ý khiêu khích như lúc trước, mở miệng hỏi. Theo lời các hạ, đại trận này là do kim phong thú lôi trận dung hợp cùng với một trận pháp không gian nào đó mà thành. Không sai, Lân Thập Thất đạo hữu vừa rồi thực sự không phải là thất bại, mà đã thành công tiến vào kim phong thú lôi trận. Tuy nhiên trong nháy mắt đạo hữu đã bị cấm chế không gian trực tiếp truyền tống ra ngoài. Hàn Lập nói như vậy, điện mang của kim phong thú lôi trận lúc trước cũng là bởi vì đã bị ảnh hưởng của trận pháp không gian, nên mới có thể bị áp xúc tới mức ngưng thực như vậy. Lân Cửu sau khi nghe xong, trầm ngâm nói, nên là như thế, may mà Lân Thập Thất đạo hữu tốc độ cực nhanh, vừa vặn cùng lúc với đại trận không gian phát động không bị lôi trận phối hợp công kích. Nếu không, với uy lực áp xúc lại về sau của kim lôi, chỉ sợ liền khó có thể toàn thân trở ra rồi. Hàn Lập liếc qua Lân Thập Thất nói ra, tên kia nghe vậy, vẻ mặt cũng rốt cuộc trở nên ngưng trọng lên. Xem ra cái tên trong sơn cốc này, hẳn là đang đảm nhiệm sự tình cực kỳ khẩn yếu. Nếu không phải là vì phòng ngừa tất cả các thể thoại phiền nhiễu, hắn đã không sử dụng tới cái cấm chế đại trận kỳ quái đến thế này.